Chương 5. 0688 không hiểu rõ kiểu. Cầm Nhị nguyên lai tưởng rằng, không ra 3 ngày là có thể đem cái kia nháo tâm vật nhỏ cho bắt trở lại. Ai ngờ cả đám ước chừng trên mặt biển tìm tòi 15 ngày, y lì hành nguyên chưa từng tìm được tiểu gia hỏa kia nửa sợi lông. Thẳng đến lại qua 10 ngày, nhị công tử lúc này mới thừa nhận chính mình lùng bắt kiểu một hành động tuyên cáo thất bại. Kiều Kiều sớm đã trốn được không thấy tăm hơi, nay quỷ linh tinh đã không tiến vào vong xuyên tộc địa, lại không tiến đến vong xuyên kinh mậu trung tâm lớn Hy Thành. Tiểu gia hỏa hoàn toàn biến mất tại vong xuyên hải vực bên trong, tựa như cả người trống không tan biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Cầm Nhị công tử có lý do hoài nghi nàng đã khôi phục thần thức, đại khái có thể là trốn vào chính mình tinh vực đi. Đã tiểu nha đầu này cố ý ẩn nút, cái kia sẽ rất khó lại đem nàng móc ra. Dù là nhị công tử trí kế hơn người, cũng không thể không thừa nhận, tiểu quỷ này từ dưới mí mắt hắn chạy trốn. Cầm phủ hai vị kia coi như lại thế nào thông minh, lại cũng không nghĩ ra, tiểu mục trong vòng một đêm chạy hơn 1.000 dặm đường biển, ẩn vào một tòa làng trài nhỏ. Nay hơn nửa tháng đến nay, tiểu mục ngay tại đây làng trài nhỏ an cư lạc nghiệp. Ban ngày tu luyện đọc sách khôi phục thần thức, ban đêm giáng lâm về sau, liền màn hình khí tức của mình, lặng lẽ meo meo phiêu hồi tế biển sâu huyên phụ cận. Tiểu gia hỏa luôn luôn tại tế biển sâu huyên lối vào bồi hồi quay trở ra. Cầm Nhị còn chưa đủ hỉ hệ u do tính tình của nàng. Hắn như coi là thật cùng tiểu kiều liên, thăm dò rõ ràng tiểu mục tính tình, không có khả năng lâu như vậy một lần đều không gặp qua nàng. Cứ như vậy, tiểu mục ban ngày nằm đêm ra, liên tiếp hơn nửa tháng luôn luôn tại tế biển sâu huyên cửa vào chờ kiều kiều liên. Càng chờ càng nóng lòng, càng chờ càng thất lạc. Ngẫu nhiên đem viên kiêng ngưng tụ hồn châu móc ra đến xem thử, nhìn thấy thượng cổ Mặc Liên cái kia xóa nhàn nhạt hư ảnh, co quắp tại hồn châu bên trong ngủ say lúc, lòng của nàng liền ngăn không được cuồng loạn không thôi. Xảy ra chuyện, khẳng định xảy ra chuyện nếu không phải lý trí đưa nàng vững vàng trói buộc chặt, lúc này nói không chính xác nàng đã nhảy vào tế biển sâu huyên cửa vào, tiến đến lại tìm tòi nghiên cứu xong. Làng trai nhỏ liền chừng trăm gia đình. Từ đầu thôn đến cuối thôn, từng nhà giữa lẫn nhau đều mười phần quen biết. Những thứ này các đồng dạng sắc trời đem sáng không sáng thời khắc, liền ra biển mò cá đi, mặt trời xuống núi trước nhất định phải trở lại thôn. Nếu không vào đêm, trên mặt biển này nguy hiểm không được biết. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Tiêu Mục về tới làng trại. Đối với nàng trải qua mấy ngày nay tho y quen, Phùng Tẩu Tử cũng đã hết sức quen thuộc. Mới đầu mấy ngày, Phùng Tẩu Tử còn lo lắng một lúc lâu. Có nhiều thuyết phục, để nàng ban đêm chớ có ra biển. Chỉ là rất nhanh liền phát hiện, này xem như hết sức trẻ tuổi tiểu cô nương, là cái cực có bản lĩnh người, căn bản không cần chính mình lo nghĩ quan tâm, thế là liền cu nở dê dần dần yên lòng. Tiểu mục trong tay mang theo một đầu đầu to cá, mặt không thay đổi đi vào thôn lúc. Ra biển mấy cái ngư dân thấy nàng, đều cười ha hả thói quen cùng với nàng chào hỏi, tiểu y sư trở về nhà. Tiểu y kỳ sư hôm nay lại thu hoạch một con cá lớn a này. Tiểu y kỳ sư thật là một cái kỳ hoa quái nhân, mỗi ngày hơn nửa đêm ra biển, sáng sớm trở về thời khắc, trong tay đều sẽ xách thượng một con cá. Không nhiều, cũng liền một đầu, nhưng phùng kỳ trong nhà, cũng liền 4-5 người, như thế một con cá lớn, ăn một ngày tuyệt đối đủ đủ. Đám người không khỏi đều có chút ghen tị phùng kỳ. Lúc trước cái kia cặp vợ chồng thu nhận vị này không rõ lai lịch nhỏ phu nhân lúc, bọn họ còn từng vụng trộm cười qua người ta. Thế đạo này gian nan như vậy, nhà ai không phải có chu tờ lương đều giấu trong hầm ngầm đầu, nơi nào còn có dư thừa lấy ra chiêu đãi khách nhân.